Ta đã từng nói, đại tranh hiện tại càng ngày càng hoàn mỹ, không ngừng tiếp nhận chỗ thiếu hụt, không được bao lâu, thì có thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết, mà ức gia ta cho dù gia nhập đại tranh, cũng sẽ không có ưu thế quá lớn, bởi vì ức gia ta không có ưu thế đặc biệt, nhưng tính thay thế mạnh phi thường, gia nhập đại tranh, nhiều nhất chỉ là an bảo mặt thôi. Ức Lam Khuyết nói, ai nói không có ưu thế, con ta là ngươi chí mưu siêu quần. Phụ thân của Ức Lam Khuyết lập tức nói, không, Hải Nhi tự biết rõ, Hải Nhi. Có chí, nhưng thần tử yêu nghiệt của đại tranh cũng không thiếu, không có chiến công tương ứng, không thể nào để cho ức gia trở thành hách gia hiền hách của đại tranh. Khuyết.nsi sẽ không làm chuyện có lỗi với tổ sư, nhưng kỳ ngộ trước mắt cũng không thể buông tha. Bởi vì, đây có lẽ chính là kỳ ngộ quật khởi ở loạn thế của ức gia ta. Ức Lam Khuyết khẳng định nói, cách chương.